Chương 45, Cạ Dù Hạ tiếng lòng, gian, ta thật thật hâm mộ ngươi. Nói cách khác đến bây giờ hết thảy đã chết 3 người. Osaka phủ cảnh sát bản bộ, Nạ Dù Tô nhìn xem trên bản trưng bày 2 phần văn bản tài liệu, nói, cái thứ nhất chết là đuôi dài anh Mẫn, là một nhà siêu thị cửa hàng trưởng, mà cái thứ hai chết Tây đừng nói nhiều thay mặt, là một nhà ở rượu phòng nữ lao bản. Về phần vừa mới rơi tại trước mặt chúng ta cái kia dạ an cùng người là một cái taxi lái xe. 3 người đến trước mắt cũng không phát hiện cái gì trung điểm, cũng không có phát sinh tiền tài gốc mắc. Cái này liên hoàn án giết người cho tới bây giờ duy nhất liên hệ chính là 3 cái người chết trong túi áo trên bị đâm xuyên túi tiền. Nạ Dù Tổ cẩn thận phân tích trước mắt nắm giữ tất cả tình báo, tuy nói là tất cả, nhưng là có thế làm đầu mối. Cũng chỉ có mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại trên thi thể cái kia bị đâm xuyên túi tiền. Nghĩ đến điểm này, Nạ Dù Tô lập tức lấy ra mình laptop, vào internet lạc đằng sau, bắt đầu lục soát mình cần tình báo. Nạ Dù Tô nhanh chóng giật mình vào Osaka phủ cảnh sát bản bộ máy tính, còn có Osaka đài truyền hình cơ sở dữ liệu, mở ra mặt người phân biệt lục soát lần này bản án 3 cái người chết, nếu là liên hoàn án giết người, Nạ Dù Tô cũng không tin. Bọn hắn liền một lần đều không có xuất hiện tại cùng một cái trong tấm hình. Tìm được tìm tơ y cái gì hạ tổ gì hởi gì lập tức liền bu lại. Nạ Dù Tổ cũng không để ý, nói, ta tìm tơ y người chết ở giữa liên hệ. Nói đem mình laptop chuyển hướng hạ tổ gì hởi gì. Trên tấm hình phát ra chính là một đám phóng viên, bao quanh một chiếc xe cùng một cái nam nhân. Đây là cái gì à đúng? Đây không phải 6 năm trước nhậm chức huyện phủ nghị hội nghị viên Hương Ti Tông Thái Lang bởi vì tham ố không làm tròn trách nhiệm tin tức sao không sai à, chính là cái này, lúc ấy bởi vì Hương Ti Tông Thái Lang thư ký chủ động gánh vác trách nhiệm, cho nên cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Chuyện này ta cu nở dê nhớ kỹ, cái kia Hương Ti nghị viên thư ký chính là họ đôi giải, cũng chính là cái thứ nhất người chết đôi giải anh Mẫn. Cả dù hạ nói ra nàng biết đến sự tình. Nhưng là lại một mặt kỳ quái mà nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, nhưng là cái này lại thế nào các ngươi đừng nhìn chằm chằm cái kia đuôi dài anh Mận A, nhìn xem cái kia đang lái xe là ai. Nạ Dù Tổ kiểu nói này, hơi gì, cả dù hạ còn có xả cả tạ cảnh quan tại đưa mắt nhìn trong tấm hình, tập trung ở cái kia tài xế lái xe trên thân. Hắn không phải liền là cái kia cái thứ 3 người chết dạ an cùng người sao không sai A, chính là hắn. Nạ Dù Tô nhẹ gật đầu, Tây đừng nói nhiều thay mặt cùng mặt khác 2 cái người chết có quan hệ gì tạm thời còn không có tra được, bất quá trong đó 2 tên người chết là cái kia Hương Ti nghị viên tiền nhiệm thư ký cùng tiền nhiệm lái xe, ta cũng không tin chuyện này sẽ cùng cái kia Hương Ti Tông Thái Lang không hề có một chút quan hệ. Nói rất đúng. Hạ Tô gì hơi gì nhéo nhéo cái cằm, sau đó một mặt kỳ quái mà nhìn xem Nạ Dù Tô lạp tọc, nói. Bất quá ngươi là thế nào tra được những thứ này Nạ Dù Tổ giang tay ra, nói, ta chỉ là đem bọn hắn 3 người ảnh chụp đưa vào máy tính, sau đó lợi dụng mạng lưới lục soát bọn hắn có hay không cùng lúc xuất hiện qua hình tượng mà thôi. Nhưng là cũng không biết nhanh như vậy ai chỉ cần đem lục soát phạm vi cố định tại Osaka trong phủ, tại giật mình nhập Osaka phủ cảnh sát bản bộ cơ sở dữ liệu, còn có hơn phân nửa đài truyền hình cơ sở dữ liệu. Dạng này tại trong phạm vi nhất định lục soát cũng nhanh a giật mình nhập nghe đến chữ đó mắt, hạ tổ gì hơi gì đầu rủ xuống 3 đầu đường dọc, nói, hacker làm đến ngươi như thế trắng trợn ta còn thực sự là chưa thấy qua. Đó là ngươi kiến thức quá ít, trên thế giới này lợi hại nhiều người phải là, ngươi chưa thấy qua thì thôi đi. Nạ Dù Tổ tiếp tục nhanh chóng gõ lấy máy tính, không hề cố kỵ từ Osaka phủ cảnh sát bản bộ trong kho tài liệu lục soát người mình cần tư liệu. Mà lại cảnh sát các ngươi bản bộ gạ tờ hầy cũng quá kém, thế mà không đến 3 phút liền để ta công hãm, các ngươi phụ trách mạng lưới cảnh sát thật phải đi hảo hảo bồi dưỡng một cái, loại này nhược trí gạ tờ hầy, ta 20 năm trước trình độ đều có thể công phá. Đây là muốn cỡ nào phách lối người mới có thể tại công phá cảnh sát bản bộ gạ tờ hầy thời điểm nói được lời nói a hạ tổ gì hầy gì khỏe miệng co giật, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống ra hỏa này, nào có làm hacker kiêu ngạo như vậy. Công phá cảnh sát gạ tờ hầy đằng sau, còn một mặt ghét bỏ đánh giá cái lưới này quan quá kém. Hạ Tô Di, ta cảm giác ngươi thật giống như đang nói ta nói xấu. Ngay tại gõ bàn phím Nạ Dù Tổ đột nhiên liền tuân ra một câu nói như vậy. Ngạch tuyệt đối không có. Hạ Tô Di hơi dị khoát tay áo, tựa hồ cảm giác được Nạ Dù Tổ bắn ra mà đến lãnh đạm ánh mắt, lúng túng xoa xoa mồ hôi chán, nói, xạ cả tạ cảnh quan, cái kia hương ti nghị viên là cái rất trọng yếu người hiểm nghi, cũng nhanh điểm đi qua điều tra. Ta đây minh bạch, hợi gì, bất quá người nghị viên kia chán ghét cảnh sát là có tiếng, muốn gặp hắn có thể sẽ có chút khó khăn á ửng, nói cũng đúng, đúng, còn có trước đó có trong hồ sơ phát hiện trận nhìn thấy cái kia hoảng hoảng trương trương thím, nàng nhất định biết cái gì, đáng tiếc để nàng chạy mất. Nữ nhân kia tư liệu ta tra được, cương khi trong vắt sông, 39 tuổi, năm ngoái ly hôn, hiện tại một người ở tại phụ cận Tây Đô nhà trọ phòng 501, số điện thoại là ít. Ngươi làm sao nhanh như vậy lại tra được đồ đần, chỉ cần đem nữ nhân kia bảng số xe cùng giao thông bộ cỗ xe đăng ký tư liệu so sánh một chút, tính danh, tuổi tác, địa chỉ loại tài liệu này lập tức liền có thể lấy nhìn thấy. Ba hỡi dị vỗ chán một cái. Đầu óc của hắn thực sự còn theo không kịp có người ở trước mặt hắn trắng trợn giật mình vào cảnh sát tổng bộ cơ sở dữ liệu điểm này, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải để ý điểm này thời điểm. Chúng ta lập tức liền đi cái kia cương khi trong vắt sông nơi đó điều tra một cái hạ tổ gì hỡi gì vì tra án mà ạ rện lìn cấp tốc 3 y tỷ hệ tờ, lập tức nguyên khí tràn đầy liền sông ra ngoài, cả dù hạ liền ngay cả muốn nói gì cơ hội đều không có, hỡi gì đã mang theo xạ cả tạ cảnh quan. Biến mất tại cảnh sát bản bộ lối đi nhỏ. Thực sự không có cách nào cả dù hạ chỉ có thể thở dài, quay đầu nhìn về phía ngay tại tập trung tinh thần gõ lấy bàn phím tóc vàng nam nhân, nhịn không được đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem hắn bộ kia vô cùng nghiêm túc dáng vẻ, màn ảnh máy vi tính ánh sáng lóe lên chiếu vào trên mặt của hắn, nhưng là hắn lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, tập trung toàn bộ tinh thần, cùng vừa rồi ngồi tại ô tô động cơ đắp lên lười biếng uống rượu người nào đó dáng vẻ. Thật sự là sinh ra sư. Trên lê cờ hờ do ra nở dê, cả dù hạ thật sự là muốn hoài nghi trước mặt nam nhân này có phải hay không có rất nghiêm trọng nhân cách phân liệt. Có được tâm lý học bối cảnh tác gia Daniel Kett chẳng phải viết qua một bản rất chứ danh sách gọi là The Minor Hope Điệu Lìm Lì Gẳng sao nói đúng là bị lợi một người có được 24 người nghiên cứu, cả dù hạ còn nhìn qua quyển sách kia đâu. Thật nhìn không ra đâu, mới vừa rồi còn không nguyện ý tra án người. Hiện tại thế mà lại nghiêm túc như vậy. Cả dù hạ có chút kỳ quái nói. Đó là đương nhiên a, ta đáp ứng gian cùng kỳ bạn nạ muốn tại một giờ bên trong đem bản án tra xong sau đó cùng các nàng đi tứ thiên vương tự. Hiện tại đã qua nửa giờ, ta đáng yêu Osaka hành trình, cũng không thể hủy ở cái này đáng chết án giết người bên trong ngươi ra hỏa này thật sự là không có cách nào nói là tốt cảnh sát ta. Cả dù hạ có chút thở dài, hiển nhiên là muốn đến nhà mình công việc điên cuồng lao ba. Còn có vừa mới cái kia không để ý tiếng la của nàng, trực tiếp đi ra ngoài tra án suy. Luận cùng thanh mai trúc mã, bên người nàng cũng là thứ gì người như vậy a ta đương nhiên không phải tốt cảnh sát, ta ngay cả người tốt đều không phải là. Đúng vậy à, dám ngồi tại cảnh sát trong văn phòng xâm nhập cảnh sát cơ sở dữ liệu người, thật sự là không thể xem như người tốt đâu. Nạ dù tổ trên mặt mỉm cười đại biểu hắn một chút cũng không có để ý, cầm qua gian đưa tới chén nước. Nhấp một hớp nước ấm, thuận thuận cuống họng, sau đó tiếp tục cực nhanh gõ lấy bàn phím. Tốt cảnh sát loại kia danh hiệu chẳng có tác dụng gì có, ta mới không có thèm, có thời gian ta thả rằng tại thế giới này đi khắp nơi đi, thưởng thức một chút các nơi trên thế giới phong cảnh bất đồng gió êm dịu thổ dân tình, thế giới lớn như vậy, sinh mạng của chúng ta lại ngắn như vậy tạm, đương nhiên muốn làm chút xứng đáng chính mình sự tình, ta mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở một chút dâu ria sự tình bên trên. Lần nữa uống một hớp, tiếp tục gõ bàn phím, nạ rủ tổ vừa nói chuyện, gõ bàn phím tốc độ cũng là không có chút nào chậm, mà lại không có chút nào sai lầm. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn nuôi mà thần không đợi, nửa câu sau ý tứ nói đúng là người tuổi trẻ bởi vì muốn đánh liều, muốn làm việc, bởi vì bận rộn nguyên nhân, không có thời gian đi chiếu cố cha mẹ của mình, nhưng là lấy lại tinh thần. Chờ bọn hắn muốn phục thị tuổi của mình bước phụ mâu thời điểm, bọn hắn cũng đã già yếu, thậm chí đã không tại nhân thế. Cho nên với ta mà nói, làm việc, đạo đức nghề nghiệp, cảnh sát trách nhiệm cái gì đều không trọng yếu, tận hưởng lạc thú trước mắt, làm bạn người mình thích cùng ưa thích người của mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Naruto, liền như là lạn sở chi thương, dễ như trở bàn tay địa thứ chúng thiếu nữ trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng làm sao không hy vọng cha của mình có thể đủ nhiều bỏ chút thời gian làm bạn mình cùng mụ mụ, để cho mình cũng có thể nhiều chút thời gian tại ba ba trong ngực nũng nịu, chơi xấu. Nàng có bao nhiêu hy vọng hỡi gì có thể buông xuống cái kia đáng chết vụ án, cùng nàng tới một lần hoàn hoàn chỉnh chỉnh hẹn hò. Thế nhưng là đối với cái kia suy luận cuồng tới nói, vụ án so cái gì đều trọng yếu, gia hỏa kia vì tra án ngay cả mệnh đều có thể không cần, huống chi là mình. Đối với hỡi gì tới nói, tra án muốn so ta trọng yếu được nhiều đi. Cả dù hạ trong lòng không biết sao xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, trêu đến trong nội tâm nàng chua xót đồng thời, có chút trầm thấp thở dài. Mà gian thì lòng tràn đầy vui sướng, nhìn xem nạ dụ tổ công việc kia lúc nghiêm túc, thể hiện ra vô số mị lực nam nhân, trực giác đến tại hào quang của hắn cùng ôn nhu phía dưới, thanh mai trúc mã mang cho nàng vui sướng, bi thương, hết thảy đều không trọng yếu. Lúc này thiếu nữ trong mắt chỉ còn lại có cái kia tóc vàng mắt xanh, vĩnh viễn trói mắt như vậy nam nhân. Gian không dám đánh nhiễu nạ rủ tổ tra án, chỉ là đi tới nạ rủ tổ sau lưng, hai tay đặt ở nạ rủ tổ trên vai, êm ái vì hắn xoa bóp, buông lỏng bả vai mỏi mệt. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn gian một chút, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nói câu cũ, hết thể đều không nói bên trong. Cả dù hạ tay nhỏ đặt ở lồng ngực của mình, coi như không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng thật rất hâm mộ gian, vô cùng hâm mộ. Nàng có thế có như thế một cái vì nàng có thể từ bỏ hết thể nam nhân làm bạn ở bên người, nhưng là mình cũng chỉ có một cái có thể vì tra án không hề nghi ngờ đưa nàng ném ở một bên không quan tâm thanh mai trúc mã mà thôi. Cái này không phải là không một loại bi ai ai gian, ta thật thật hâm mộ ngươi vĩnh viễn tràn ngập sức sống cao đuôi ngựa mị thiếu nữ thở. Dài, mà nạ rủ tổ con mắt tại lúc này bỗng dưng sáng lên. Tra được.